Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, lập tức đảo ngược 4. Tiểu thỏ, lão Trình ở trong lòng châm trước nửa ngày, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hướng về tiểu thỏ hỏi: "Các ngươi cái kia Ngụy lão sư vẫn luôn là nói như vậy a?" Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một đôi hắc bạch phân minh mắt to theo dõi hắn nhìn một hồi. Sau đó gật đầu nói: "Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá giống như nàng đối với đồng học khác không phải như vậy." Đồng đồng nói: "Ngụy lão sư đối với nàng thái độ vẫn đủ tốt." Lão Trình hơi ngẩn người một chút, sau đó hừ một tiếng nói: "Nàng đối với đồng đồng thái độ đương nhiên được. Đây là may mà ta đang giáo dục cục làm cái một quan nửa chức. Các ngươi hiệu trưởng còn được nhìn ta mấy phần mặt mũi. Nếu là hôm nay ta chỉ là công nhân bình thường, chỉ sợ bắt các ngươi lão sư còn không có biện pháp đâu." Lão Trình thanh âm dừng một chút, lại phẫn nộ nói: "Cứ như vậy lão sư, lại còn có thể mỗi năm bình chọn là 10 tốt giáo sư. Ngươi sao không sớm chút nói cho ta biết chứ?" Tiểu thỏ cúi đầu, thanh âm tiểu nói nhỏ: "Ngụy lão sư nói, nàng không sợ ta nói cho người trong nhà. Nàng nói ngươi trở về nói, ngươi trở về nói, ta đang giáo dục cục có người làm chỗ dựa. Quá kiêu ngạo." Lão Trình tức giận đến nghiến răng. Đoạn đường này đón xe về đến nhà cửa ra vào thời điểm mưa còn đang không ngừng mà dưới. Lão Trình đem tiểu thỏ quấn tại bản thân áo khoác bên trong, xuống xe liền trực tiếp xông về nhà. Chỉ bất quá lão Trình mới vừa đem tiểu thỏ thả trước cửa nhà, chuẩn bị móc chìa khóa mở cửa thời điểm, cửa phòng vậy mà từ bên trong được mở ra. Cầm trong tay hai cây dù, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy bản thân cha ruột cùng tiểu thỏ một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem cửa chính. "Cha, tiểu thỏ, các ngươi hai cái tại sao trở lại?" Trình Chi Ngôn có chút sửng sốt một chút, trong thanh âm tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Ngươi làm sao ở nhà? Hôm nay không đi học sao?" Lão Trình cau mày nhìn xem Trình Chi Ngôn, thuận miệng hỏi: "Trường học của chúng ta ngày mai phải làm vì trường thi cho người ta khảo thí dùng." Trình Chi Ngôn lấy lại tinh thần, lên tiếng nói: "Xế chiều hôm nay mãi cho đến trời tối ngày mai đều không cần đi trường học. Vậy ngươi lúc này là muốn đi làm gì?" Lão Trình vừa nói một bên vào phòng. Hắn y phục trên người đã toàn bộ ướt đẫm, mới vừa vào phòng liền trực tiếp đánh mấy cái hắt xì. "Ta xem bên ngoài trời mưa, dự định cầm dù đi đón tiểu thỏ tan học." Trình Chi Ngôn đem cầm trong tay hai cây dù lại xách trở về, kỳ quái nói: "Còn chưa tới tan học thời gian a, tiểu thỏ tại sao trở lại?" Tiểu thỏ đứng ở cửa chính, cúi đầu, thoạt nhìn giống như rất uể oải. Trình Chi Ngôn có chút kỳ quái đi ra phía trước, đưa tay sờ sờ nàng đầu, thấp giọng hỏi: "Thế nào, hôm nay ở trường học không vui sao? Làm sao túi sách cũng không mang về?" "Đừng nói nữa." Lão Trình cầm trong tay một khối khăn mặt, một bên sát mình bị dầm mưa ẩm ướt tóc, một bên hướng về Trình Chi Ngôn tức giận nói: "Hôm nay tiểu thỏ lớp học chủ nhiệm lớp gọi ta đi một chuyến trường học, kết quả kém chút không cho ta tức chết. Chủ nhiệm này dù là người gì a, quả thực quá thế lực." Trình Chi Ngôn một đôi thanh tú lông mày chăm chú nhíu lại, hắn tự tay đem tiểu thỏ kéo vào trong ngực, đóng cửa phòng, sau đó hướng về ba mình hỏi: "Đến cùng thế nào?" Lão Trình một bên lau tóc, một bên đem hôm nay ở trường học gặp được sự tình đại khái nói một lần. Trình Chi Ngôn càng nghe, lông mày nhăn càng chặt. "A hát hơi." Lão Trình nói xong, lại liên tục đánh mấy cái hát xì. Sau đó hít mũi một cái, xoay người nói: "Ta đi trước tắm nước nóng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.